Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Rồi tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 135 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì cuối tập trước, một mình Ngao Linh đối chiến với hai cái vị cường giả cấp bán tiên, đó chính là Sơn Hà Quân cùng với là Tâm Sơn Đạo Nhân. Thì nàng đã giành chiến thắng rồi. Nhưng ngay tại thời điểm nàng dùng lông trảo xách hai thằng này như là xách hai cái con gà con, thì Bất Hủ Tiên Tử đã cảnh báo Ngao Linh kêu nàng tránh ra. Nàng vừa tránh ra thì đã có một cái đạo đao mang chém xuống giết chết hai cái người bán tiên kia. Và mọi người lúc này cũng kinh hô lên, có một vị tiên nhân xuất hiện, mà mục tiêu của tiên nhân này thì chính là bán tiên. Tạm thời thì chúng ta không biết cái vị tiên nhân này là ai, mà với kinh nghiệm là đọc truyện trước rồi của bác sĩ đoán thì chắc là cái vị tiên nhân mang theo tịch diệt đạo quả đây mà. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 795, người biết chuyện chắc chắn là phải chết. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Giống cho rằng linh hồn ngươi vỡ vụn, sớm đã chết đi rồi, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống ha. Cũng tốt, bản tọa giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thân ảnh tối tăm mờ mịt phát ra ngữ khí bình thản, tự hồ là đang nói một cái việc nhỏ không có ý nghĩa gì, thận miệng định ra sinh tử của một vị bán tiên. Lục Dương rùng mình một cái, thân ảnh tối tăm mờ mịt này chính là tiên nhân đã từng giao chiến cùng với Kỳ Lân Tiên, đánh nát linh hồn của Ngao Linh. Thậm chí là kẻ này đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. À đúng rồi, còn có ngươi, thằng nhóc ác, ngươi biết được thân phận của bản tọa, ngươi cũng phải chết luôn. Thân ảnh tối tăm mờ mịt liếc nhìn Lục Dương, còng ngón tay búng ra một cái đạo tia chớp màu đen. Lục Dương điều mộng à, con mẹ ngươi, ngươi là ai vậy? Ta làm gì biết thân phận của ngươi? Ngươi dám! Hãn Hải Đạo Quân giận tím cả mặt, chặn ngang ở trước ngực của Lục Dương, vận dụng hình thức ban đầu không gian đạo quả dời đi tia chớp màu đen. Khục khục khục. Tia chớp màu đen ẩn chứa năng lượng quá mức kinh khủng đi, ngay cả không gian đều là chịu ảnh hưởng. Hãn Hải Đạo Quân chỉ có thể miễn cưỡng chuyển đi công kích, cường ngạnh vận chuyển hình thức ban đầu của đạo quả để cho hắn phun ra một cái ngụm tinh huyết rồi. Khóe mắt của Hãn Hải Đạo Quân lúc này run rẩy, hồi tưởng lại khí phách phấn chấn tại thời điểm vừa tới Đông Hải, liền muốn quất mình hai cái bàn tay thật là mạnh ra. Bảo người lúc trước nó muốn bảo đảm cho Lục Dương tiểu tử này, bản tiền chi chiến còn dễ nói đi, bên trong phạm vi năng lực của mình đang im đang đẹp sao lại đụng tới tiên nhân, con mẹ nó, ai mà bảo kê cho nổi. Thân ảnh tối tăm mờ mịt không nghĩ tới Hãn Hải Đạo Quân có thể chuyển di đi công kích của mình, hơi kinh ngạc một chút, chợt nghĩ rõ ràng nguyên do. Nguyên lai là hình thức ban đầu không gian đạo quả, ngược lại có chút ý tứ nha, đáng tiếc cũng chỉ vẻn vẹn là có chút ý tứ thôi, chung quy vẫn là một cái phàm nhân, không thể ngỗ nghịch tiên mệnh. Thân ảnh tối tăm mờ mịt cũng không thèm để ý tới Hãn Hải Đạo Quân cử động như thế nào. Tổ sư gia, ngày còn tốt chứ hả? Lục Quân thận trọng hỏi. Hãn Hải Đạo Quân liếc mắt. Không tốt cho lãm đạo, bởi quả ta nói muốn bảo đảm cho người, vậy liền khẳng định sẽ phải bảo đảm cho người. Lục Dương cũng là vạn phần kinh ngạc à, không nghĩ tới tới cái loại tình huống như thế này rồi mà tổ sư gia đều nói có thể bảo kê cho mình, cái này cần ác chủ bài cấp bậc gì đây. Hãn Hải Đạo Quân lặng lẽ thò bàn tay vào trong ngực xé nát một cái tấm phù lục đi, thông đạo không gian mở ra, một cái đạo bóng hình xinh đẹp đi ra ngoài, thần sắc lạnh nhạt, vô hỷ vô bi, giống như cho dù trời sập xuống đều không thể dao động đạo tâm của nàng mãi mãi. Mọi người lúc này như muốn ngừng thở, thân thể cũng không cầm được run rẩy rồi. Bóng hình xinh xắn kia tại Sơn Dân Thành để hiển thần uy, đồng thời cũng không có che giấu hình dạng của mình. Tất cả tu sĩ cấp cao ở trong tay đều có một cái phần chân dung liên quan tới cái đạo bóng hình xinh đẹp kia. Bóng hình xinh đẹp lúc này ngắm nhìn tứ phía, đã qua Lục Dương, Lục Thiếu Giáo Chủ, Hãn Hải Đạo Quân cùng Ngao Linh, cuối cùng ngẩng đầu đem ánh mắt định trệ tập trung vào thân ảnh tối tăm mịt mù ở bên trên không trung kia. Thân ảnh tối tăm mịt mù kia hơi nhíu mày, nàng rất ít khi chú ý tới ngoại giới, chưa từng thấy qua cái đạo bóng hình xinh đẹp này. Nhưng nàng cảm nhận được thái độ đối phương ung dung không vội, cùng với khí tức ẩn tàng đến mức tựa như là phàm nhân bình thường, liền biết được đạo bóng hình xinh đẹp này cũng giống như mình, đều là tiên nhân. Xem ra là tiên nhân của hậu thế rồi, không đủ gây sợ. Nàng đã muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được nàng. Tiên nhân tối tăm mịt mờ không nhìn Vân Chi, thôi động tịch diệt đạo quả. Yên lặng đánh ra một cái đạo tịch diệt tiên lôi to như là thùng nước, bắn về phía Lục Dương cùng Lục Thiếu giáo chủ. Vân Chi liên tục nhẹ nhàng bước ra, duỗi ra tay ngọc xanh nhạt, lộ ra một cái đoạn tay với làn da trắng nõn, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đã tiện tay bắt lấy tịch diệt tiên lôi, giống như là hoàn toàn không cảm giác được tịch diệt chi ý, trở tay liền ném tịch diệt tiên lôi cho tiên nhân tối tăm mịt mờ kia. Cái vị tiên nhân kia đương nhiên là sẽ không bị công kích của mình làm cho bị thương rồi. Thế nhưng khi nàng tràn ngập tự tin tiếp được tiên lôi, phát ra một cái tiếng kêu rên. Sợ ý à, thế mà bị Vân Chi thương tổn tới thân thể đề. Nàng cảm nhận được bên trong tiên lôi trả về còn xen lẫn những cái lực lượng khác. Nàng có mấy chục vạn năm không có nhận qua bị thương rồi. Người đến cùng là người phương nào? Tiên nhân tối tăm mịt mờ không còn khinh thị Vân Chi, mà xem nàng là tiên nhân trình độ giống như mình, nghiêm túc đối đãi. Giáo chủ Thiên Đình giáo, Vân Mộng Mộng. Vân Chi chỉ là bình thản giới thiệu mình. Hãn Hải Đạo Quân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. May mắn trước khi đi, Vân Chi không yên lòng, nói lưu lại một cái tấm không gian phù lục cho nàng. Nếu tình huống không đúng, liền sẽ nát phù lục đi. Nàng sẽ lập tức chạy tới ăn. Hả? Cái gì? Tiên nhân tối tăm mịt mờ kia lúc này mộng đầy. Lúc nào lại đụng tới thêm một cái Thiên Đình giáo đây? Còn ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Vân Chi quan sát đối phương trong lòng thở dài. Hey, nàng dự cảm quả thật không sai mà. Tiểu sư đệ thật đúng là có thể chọc ra đại nhân vật ngoài dự liệu à. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Long tộc cổ tổ đã ở chỗ này, chỉ sợ thoát không xong quan hệ cùng tiểu sư đệ. Trước mắt cái tên tiên nhân được bao bọc ở bên trong vân vụ màu xám này chắc cũng giống như thế thôi. May mắn là trước khi tổ sư gia rời đi, nàng có nói qua có khó khăn gì không giải quyết được thì cứ tìm nàng. Dự cảm quả thật là linh nghiệm đề. Về phần cái tên hôi vũ tiên nhân kia, nàng ít khi đi lại ngoại giới, có thể để cho nàng chú ý chỉ có Ứng Thiên Tiên, những cái tiên nhân thượng cổ này, hay là cá lọt lưới như là Ngao Linh. Hiện tại thì lại có thêm một cái tên gọi là Lục Dương, chắc là Ngao Linh nói cho hắn biết sự tồn tại của nàng. Một cái bán tiên, một cái nguyên anh kỳ vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới bỗng nhiên đụng tới một cái nữ tu tự xưng là giáo chủ của Thiên Đình giáo, công tham tạo hóa à. Thiên Đình giáo rốt cuộc là cái giống gì? Tân Hỏa Vương triều không phải bị tao hủy diệt rồi sao? Làm sao mà có người biết đến Thiên Đình? Mà nếu biết đến Thiên Đình, sao lại không biết sự tồn tại của ta đây? Tại bên trong hôi vụ, tiên nhân kia nhíu mày, nàng cũng không có cảm nhận được mình và cái vị giáo chủ Thiên Đình giáo này có liên hệ nhân quả gì. Hôi vụ tiên nhân cũng không có ý trả lời vấn đề của Vân Chi. Nàng hiện tại chỉ muốn giết chết Lục Dương cùng với Ngao Linh. Về phần cái người tự xưng là giáo chủ Thiên Đình giáo này sao? Không đủ gây sợ. Chứ đừng nói chi tới việc nàng còn áp đảo phía trên cái đám tiên nhân như là mấy người Ứng Thiên Tiên kia. Đường đường chính chính là tiên đạo đệ nhất nhân rồi. Chết! Hôi vụ tiên nhân ngang nhiên xuất thủ, khí tức hủy diệt nồng đậm, không gian đổ sụp, ngưng tụ ra thiên đạo chi quang đại biểu cho tử vong cùng kết thúc. Thiên đạo chi quang quấn quanh tịch diệt tiên lôi, bỗng nhiên dùng sức bổ về phía Ngao Linh. Thiên đạo chi quang hủy diệt hết thảy, phàm là vật bị đụng vào đều hóa thành hư vô. Hoàn toàn không phải chỉ là một cái hình thức ban đầu thôn phệ đạo quả có thể so sánh. Đừng nói là Ngao Linh, vẹn vẹn chỉ có thân thể của tiên nhân, cho dù là tiên nhân chân chính ở đây cũng không dám đón đỡ một kích này. Vân Chi thì giống như đã biết trước vậy, nàng bước ra một bước, đi đầu xuất hiện trước mặt của Ngao Linh, vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng, tạo nên không gian ba động. Không gian ba động va chạm cùng thiên đạo chi quang, Vân Chi cũng cùng với hôi vụ tiên nhân va chạm ánh mắt, tạo ra sóng xung kích vô thành vô tức, đơn giản như là muốn dẹp yên toàn bộ Đông Hải này. Đông Hải lúc này đất rung núi chuyển, núi kêu biển gầm, sinh linh Đông Hải ở xa biên giới Đông Hải không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cảm giác khủng hoảng không hiểu, giống như là đại họa lâm đầu. Mọi người tham gia thọ yến nơm nấp lo sợ, sợ hãi không thôi. Tiên nhân chi chiến à, đây chính là tiên nhân chi chiến chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới phát sinh qua, không nghĩ tới lại tái hiện ở chỗ này. Cho dù Mạnh Cảnh Chu đi theo Lục Dương thường thấy qua sóng to gió lớn, cũng giật mình kêu lên, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến cái loại tình trạng đại sư tỷ cùng với tiên nhân chiến đấu. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất thì vẫn là lão Long Hoàng. Hôm nay là sinh nhật 9000 tuổi của hắn ta, kết quả đầu tiên là Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt sáng, sau chính là Ngao Linh cổ tổ hiện thân, Về sau, đại càng bắn tiên đăng tràn, bá vị bắn tiên triển khai đại chiến. Đến cuối cùng, thành tiên nhân chi chiến luôn rồi. Coi như hắn từng nói qua, sinh nhật quan trọng là phải có kinh hỷ. Cũng không cần có nhiều kinh hỷ nặng nề tới như vậy chứ hả? Đến nỗi tuổi của hắn lớn như vậy rồi, không thể chịu đựng được đâu à. Nhìn ý của các hạ là không nguyện ý nhường. Hôi vụ tiên nhân cười lạnh, nếu lại ngăn cản như thế, nàng không ngại đến cả người cũng giết luôn à. Đang khi nói chuyện, lực đạo của thiên đạo chi quang trong tay của hôi vụ tiên nhân lại tăng lên 3 phần. Vân Chi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, giống như là tiên tử cao cao tại thượng, không dính khối lửa nhân gian. Âm dương điên đảo. Thiên đạo chi quang lúc đầu có khí tức hủy diệt bỗng nhiên trở nên sinh cơ dạt dào, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lại không có một chút tính công kích nào. Có hòn đá được quang mang nhu hòa bao phủ, chỉ ở trong nháy mắt đã mọc ra một cái tầng rêu xanh. Còn có bầy cá được quang mang nhu hòa bao phủ, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng trưởng lên. Khác biệt với âm dương điên đảo mà lục dương học tập, đây chính là đại thần thông âm dương điên đảo được đường chính chính, có thể chuyển hóa thiên đạo chi quang, mang theo thuộc tính hủy diệt cực hạn kia thành lực lượng sinh cơ bừng bừng. Ngươi và cổ trong tiên có quan hệ như thế nào? Hôi vụ tiên nhân kinh ngạc, một chiếu này nàng gặp cổ trọng tiên thi triển qua rồi. Không có quan hệ, đây chỉ là một cái pháp thuật công kích phổ thông mà thôi. Ngữ khí của Vân Chi bình thản, giống như vừa rồi là làm một cái chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý vậy. Láo tét mà tát cho vỡ mà bây giờ, thiên thượng thiên hạ, vì ngã độc tôn. Hôi vụ tiên nhân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng phun chân ngôn. Thế này nên bị diệt. Một chỗ khác trên bầu trời đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực, hỏa vân xích hồng như là cửa địa phủ mở ra. Mưa lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, chỗ tiếp xúc vạn vật đều là thành tro tàn. Bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng lên giống như là ban ngày, nhưng lại càng lộ ra một cái vẻ thê lương và chết chóc. 30 vạn năm trước, hôi vụ tiên nhân chính là dùng một chiêu này để Tân Hỏa Vương triều đi tới diệt vong. Nàng ngược lại là muốn nhìn cái vị vân giáo chủ này làm thế nào để mà ứng đối đây. Có lão tổ hợp thế kỳ thật sắc ngốc trệ, tự lẩm bà lẩm bẩm. Triền hỏa hoàng thế, đây là tai hỏa chi hỏa, để thế giới đi đến cuối cùng trong truyền thuyết của Phật môn đây mà. Càng có lão tổ hợp thế kỳ lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cho dù là lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần dính vào một chút xíu nước mưa thôi, đều là phải chết bên trong lửa lớn rừng rực, bị đốt thành than cốc à. Nếu để cho cái mảnh hỏa vũ này mà hạ xuống, toàn bộ Đông Hải đều muốn lâm vào bên trong đại hỏa, có thể thiêu khô hết thảy nước biển bên trong Đông Hải rồi. Hồi phong phản hỏa. Vân Chi giống như là không nhìn ra thiên hỏa này kinh khủng cỡ nào, lại lần nữa nhẹ nhàng phun ra 4 chữ chân ngôn, thủ thể biến hóa kết ra đại ấn cực kỳ tối nghĩa. Thiên hỏa hoàn toàn biến mất đi, giống như xưa nay chưa từng có vậy. Mọi người một mặt mờ mịt, giống như quên đi trước đó phát sinh qua cái gì. Chỉ có Lục Dương được Bất Hủ Tiên Tử trợ giúp, mắt thấy toàn bộ quá trình này. Đang lúc đại sư tỷ nói ra 4 chữ hồi phong phản hỏa, thiên hỏa sắp tiếp xúc mặt biển một lần nữa trở lại bầu trời. Những lão tổ thất kinh chạy trốn rút lui trở lại vị trí ban đầu, giống như là một cái đoạn phim chiếu ngược mà Lục Dương thấy qua bên trong phim ở kiếp trước vậy. Hình tượng quay lại một lần nữa trở lại nguyên điểm. Đại thần thông lợi hình thời gian, hồi phong phản hỏa. Ngược lại là có mấy phần bản sự. Mắt thấy thủ đoạn của Vân Chi, hôi vụ tiên nhân vẫn như cũ lòng tin 10 phần, cảm thấy Vân Chi không gì hơn cái này. Vân Chi lời nói chuyện, bộ bộ sinh liên, hoa sen vàng nở độ trên không trung, ánh sáng của hoa sen vàng chiếu tan mây đen đã bao phủ thật lâu nơi này. Vân Chi lại trở tay đánh ra một quyền, chỉ nghe răng rác một tiếng, bên trong ánh mắt kinh ngạc của hôi vụ tiên nhân, nắm đấm từ xa mà đến gần tràn ngập con ngươi của nàng. Phanh! Một quyền này của Vân Chi nên thẳng vào cái bản mặt của hôi vụ tiên nhân, tốc độ ra quyền nhanh chóng để cho hôi vụ tiên nhân đến cả thời gian phản ứng cũng là không kịp. Vân Chi lại tiếp tục ra quyền, toàn bộ chào hỏi gương mặt của hôi vụ tiên nhân, nàng muốn biết hôi vụ tiên nhân đến tột cùng là cái hình dạng như thế nào. Hôi vụ tiên nhân rốt cuộc cũng biết chênh lệch giữa nàng và Vân Chi rồi, mấy quyền này thế đại lực trầm, giống như là ẩn chứa lực lượng tinh thần đầy trời. Mỗi một quyền đều giống như là đại vũ trụ nện xuống, đánh cho nàng đau đến mức không muốn sống nữa à. Hôi vụ tiên nhân lúc này lòng sinh thối ý, lại tiếp tục đánh xuống như vậy, đừng nói là giết chết Lục Dương cùng Ngao Linh, thậm chí bản thân của nàng cũng là khó bảo đảm rồi. Sương mù màu xám quanh người của nàng liên tiếp bị công kích trở nên cực kỳ không ổn định, bất kỳ lúc nào đều có dấu hiệu tán loạn, không cách nào lại bảo hộ hôi vụ tiên nhân. Rốt cuộc thì theo một cái trọng quyền của Vân Chi rơi xuống nữa, sương mù màu xám bảo hộ cái bộ mặt của nàng tán loạn đi, lộ ra gương mặt của hôi vụ tiên nhân. Đứng ở bên dưới, Lục Dương đang mượn dùng tiên thức của Bất Hủ Tiên Tử quan chiến là ngây ngẩn cả người rồi. Hắn hiếm thấy sinh ra một cái loại cảm giác hoang đường cùng sợ hãi như vậy. Gương mặt này không phải của ai khác cả, chính là của Bất Hủ Tiên Tử. Á, làm sao người này giống bản tiên như đúc vậy? Bất Hủ Tiên Tử lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, rất là không hiểu đời. Nhìn gương mặt quen thuộc lại tuyệt mỹ kia, Lục Dương nhìn thẳng lên không trung, bất đắc dĩ mà cười khổ. Thượng cổ tư tiền các người đến cùng phục sinh ra cái đồ chơi gì thế này? Lúc trước Ngao Linh tiền bối nói mục đích thành lập Tân Hỏa Vương Triều đúng là phục sinh Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương đã có cái loại suy đoán đại khái rồi. Tứ tiên thành lập Tân Hỏa Vương Triều thành thế to lớn, tốn hao 10 vạn năm cũng không thể cái bọt nước gì đều tung tới không nổi chứ hả? Lấy Tam Sơn đạo nhân làm ví dụ đi, 10 vạn năm có thể tạo đến bao nhiêu cái bán tiền đây? Vậy thì nếu có kết quả kia sẽ là cái gì? Dựa theo Ngao Linh tiền bối đã nói, mục đích thành lập địa phủ là tái hiện đạo quả của Bất Hủ Tiên Tử. Cái này khẳng định không có tái hiện thành công rồi, bằng không thì cũng không tới phiên hắn đến phục sinh cho Bất Hủ Tiên Tử. Lại liên tưởng đến đạo quả của tiên nhân giao thủ cùng Kỳ Lân Tiên là tịch diệt đạo quả, là đạo quả Bất Hủ Tiên Tử từng chuẩn bị ngưng tụ. Mà Bất Hủ Tiên Tử còn nói tịch diệt đạo quả rất khó ngưng tụ ra, không người nào tại thời kỳ thượng cổ thành công cả. Tân Hỏa Vương Triều lại đột nhiên xuất hiện một cái tiên nhân thu được tịch diệt đạo quả, khả năng này là không lớn đâu. Rất có thể là trời xui đất sủi thế nào dùng địa phủ ngưng tụ ra được tịch diệt đạo quả rồi. Mà mục đích thành lập thiên đình là dùng tín ngưỡng chi lực tạo nên thân thể của tiên nhân. Vậy cái cổ thân thể tiên nhân này tất nhiên là có dáng dấp giống như Bất Hủ Tiên Tử. Nói cách khác, nếu như thành lập Tân Hỏa Vương Triều có kết quả là ra đời một cái tiên nhân có bộ dáng của Bất Hủ Tiên Tử, mà đạo quả của tiên nhân kia thì chính là tịch diệt đạo quả. Hối Vụ Tiên Nhân hoặc gọi là Sấm Đậu Đậu. Sấm Đậu Đậu trước đó cử động cũng là ấn chứng suy đoán của Lục Dương rồi. Lục Dương đoán rất là chuẩn, cho nên Sấm Đậu Đậu muốn giết chết hắn. Mà một cử động kia lại để cho Lục Dương thấy rõ ràng một cái chuyện khác. Sấm Đậu Đậu xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, mục đích của nàng không phải là để cho Tân Hỏa Vương Triều biến mất đi, mà là để cho thế nhân không biết được sự tồn tại của nàng. Chỉ bất quá Lục Dương còn không nghĩ rõ ràng Sấm Đậu Đậu tại sao lại muốn giết nhiều người như vậy, theo đuổi thì rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nói giống như Tam Sơn đạo nhân bị tín ngưỡng chi lực khống chế, cho nên muốn bóp tắt cái đầu nguồn của lực lượng tín ngưỡng sao? Lục Dương đưa ra một cái loại suy đoán hợp lý. Bất Hủ Tiên Tử lại lắc đầu. Không biết, ngược lại có cái loại khả năng này. Nếu như mấy người Ứng Thiên Tiên bọn hắn còn sống, lực lượng đầu nguồn tín ngưỡng chỉ còn lại có mấy người tiên nhân bọn hắn, còn có Tiểu Linh. Bọn hắn cảnh giới đủ cao, lực ảnh hưởng rất lớn, xác thực đầy đủ hứa hẹn thoát khỏi khả năng trói buộc mà giết nàng. Nhưng nàng giết ngươi làm gì? Lục Dương suy nghĩ cũng là đúng à, hắn cũng không có tín ngưỡng Sấm Đậu Đậu này à. Hắn tổng không đến mức vừa biết được Sấm Đậu Đậu liền tín ngưỡng nàng, Sấm Đậu Đậu này cũng quá tự liếng đi à. Trong thân thể của hắn thế nhưng là có chủ nhân của thiên đình chính quy, Hoàng Đậu Đậu đây rồi. Chờ một chút, từ Sấm Đậu Đậu trước đó biểu hiện mà nhìn thấy, tính cách rất giống như là Bất Hủ Tiên Tử, có vẻ như là thật có khả năng tự liếng à. Mà nhìn từ thị giác của Sấm Đậu Đậu, tu vi của hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ con kiến hồi. Tu sĩ nguyên anh kỳ lấy tiên nhân làm tín ngưỡng có chút ít khả năng à. Nhưng mà Lục Dương luôn cảm giác vẫn có chỗ nào đó không đúng rồi. Tỉ như Sấm Đậu Đậu trước đó đã từng nói qua, người biết được thân phận của bản tọa, người cũng phải chết. Sấm Đậu Đậu thế nào biết mình đoán được thân phận của nàng? Chẳng lẽ lại là nàng có thể cảm ứng được sao? Lục Dương vứt vấn đề này cho Bất Hủ Tiên Tử, hy vọng là đạt được giải đáp. Nhưng đổi lấy là bốn cái đôi mắt, mặt đối mặt nhìn nhau. Đúng nha, ngươi không tín ngưỡng nàng, nàng dựa vào cái gì cảm ứng được ngươi? Lục Dương gật gật đầu, quả nhiên không thể trông cậy vào Bất Hủ Tiên Tử à, vẫn là tự mình động não thêm đi. Ngao Linh nhìn thấy khuôn mặt của Hôi Vũ Tiên Nhân giống như Lục Dương vậy cũng sinh ra một cái loại cảm giác hoang đường. Khó trách phu quân đánh không lại Hôi Vũ Tiên Nhân. Mà lúc này bên trên không trung, Sấm Đậu Đậu không nguyện ý để cho thế nhân biết được mình, sương mù màu sấm rất nhanh liền một lần nữa bao phủ khuôn mặt của nàng, quay trở về bộ dáng thần bí ban đầu. Cả người ai thấy đổi dáng vẻ của cái tên tiên nhân kia rồi? Hát Vũ Tôn Giả tò mò nhất chuyện này, đáng tiếc hỏi một vòng người xung quanh đều nói là không thấy rõ. Đây hết thảy là phát sinh quá nhanh đi, vượt qua phạm vi độ kiếp kỳ phản ứng, cho nên bộ dáng của Sấm Đậu Đậu chỉ có vân chi. Lục Dương mượn dùng tiên thức quan chiến cùng với Ngao Linh tạm thời có được thị lực tiên nhân là thấy rõ. Ngay cả Hãn Hải Đạo Quân cũng không thấy rõ cái mặt của Sấm Đậu Đậu như thế nào. Vân Lạc Chưởng. Vân chi biến quyền thành chưởng, tựa như là mây trắng biến đổi thất thường, ẩn chứa lực lượng kỳ diệu. Một chưởng đánh Sấm Đậu Đậu nôn ra máu, tất cả đều nôn vào bên trong sương mù sấm. Sấm Đậu Đậu một mặt không thể tin, nàng đương đương là tiên đạo đệ nhất nhân, từ thời kỳ thượng cổ chưa từng gặp phải đối thủ, ngay cả mấy cái người cửu trọng tiên Ứng Thiên Tiên gì đó đều không phải là đối thủ của nàng, làm sao có thể bị đánh thảm như vậy? Tiên đạo sát quyền. Sám Đầu Đầu có một bộ quyền pháp của mình, quyền sức vô song, thiên địa vì đó biến sắc. Lực lượng của Tịch Diệt Đạo Quả ẩn chứa trong đó giống như là giang hà lao nhanh, mênh mông vô bờ. Một cái luồng áp lực vô hình tựa như là núi cao, đấu đá mà đến, để cho không khí cũng vì đó mà ngưng kết. Nàng từng dùng cái bộ quyền pháp này đánh cho Cửu Trọng Thiên Thổ Huyết à. Vân Chi thì vẫn bất vi sở động, lại lần nữa đánh ra một chưởng, quyền chưởng va vào nhau. Trong nháy mắt, cái mảnh hải vực trên không của Long Cung sôi trào linh khí, dẫn đến phát sinh linh khí nổ tung, đồng thời dẫn động linh lực của các tu sĩ đang xem chiến. Bọn hắn không thể không ngồi xuống ngay tại chỗ, điều hòa lại linh lực cùng với kinh mạch đang hỗn loạn kia. Một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài từ bên trong linh lực nổ lớn, chính là Sấm Đậu Đậu không ngừng ho ra máu. Sấm Đậu Đậu mắt thấy kéo dài khoảng cách với Vân Chi rồi, liền thân thế chạy trốn luôn. Công kích của nàng bị đại sư tỷ liên tiếp hóa giải, cận thân chiến đấu lại đánh không lại người ta, liền khuôn mặt thật đều để cho người ta nhìn thấy rồi. Mắt thấy người là giết không thành rồi, không chuồn thể lại làm gì. Nàng vốn là không có ý định chiến thắng Vân Chi, thi triển tiên đạo sát quyền chẳng qua là muốn tìm một cái cơ hội để mà chạy trốn thôi. Không trốn nữa thì ngay cả mạng của nàng đều góp vào bên trong Đông Hải à. Đến cùng là Thiên Đình Giáo ở đâu ra? Giáo chủ của Thiên Đình Giáo Vân Mộng Mộng lại là ai mà mạnh như vậy? Về phần Vân Chi, sao lại tùy tiện thả cho Sấm Đậu Đậu chạy được? Thi triển ra phi thân tìm vết, đây là thần thông càng cao minh hơn xúc địa thành thống, có thể ẩn vào bên trong thiên địa tiến hành không gian khiêu dược. Sấm Đậu Đậu dùng tiên thức phát giác được Vân Chi ở phía sau theo đuổi không bỏ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hạ quyết tâm. Giáo chủ Thiên Đình Giáo, đây là ngươi bức ta, thiên ma giải thể đại pháp, ngũ hành đại động. Sấm Đậu Đậu lấy trọng thương làm đại giới, thi triển thiên ma giải thể đại pháp, vì lý do cẩn thận còn lợi dụng thêm ngũ hành đại động hóa thành ngũ hành chi vật, hòa làm một thể cùng với thế giới, dựa vào cái chuyện này để mà trốn xa. Hồi phong phản hỏa, Vân Chi lại lần nữa để cho thời gian đảo lưu, trở lại thời điểm Sấm Đậu Đậu còn không có thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Sấm Đậu Đậu lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thi triển thiên ma giải thể đại pháp, đáng tiếc vẫn là vô dụng, thời gian lại lần nữa đảo lưu. Sấm Đậu Đậu cắn răng một cái, vận dụng Tịch Diệt Đạo Quả, phá hủy khái niệm thời gian. Nàng có thể lâm thời phá hủy một cái loại khái niệm nào đó, phá hủy khái niệm thời gian, pháp thực thời gian đảo lưu liền mất đi hiệu lực rồi. Thiên ma giải thể đại pháp, ngũ hành đại động, lúc này mới rốt cuộc chạy ra khỏi lòng bàn tay của Vân Chi. Sấm Đậu Đậu không có may mắn, chỉ cảm thấy cực kỳ bị khuất à. Nàng đường đường là Thiên Đình chi chủ, lại bị giáo chủ Thiên Đình Giáo đuổi theo nhảy lên nhảy xuống như vậy. Nhìn từ chức vị, vị trí của giáo chủ Thiên Đình Giáo thấp hơn Thiên Đình chi chủ mới đúng à. Người đây chính là làm phản à. Mọi người Đông Hải nhìn qua hai cái vị tiên nhân lần lượt biến mất bên trong tầm mắt, thở phào ra một hơi. Đi liền tốt à. Tiền chiến mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, cho dù là Dư Ba cũng có thể làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Khoảng cách giữa tiên và phàm có thể thấy được chút ít rồi. Từ thượng cổ đến nay, chỉ sợ đây là lần đầu tiên phát sinh tiên chiến à. Thậm chí lão tổ Độ Kiếp Kỳ đều có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sau khi may mắn, cũng ý thức được địa vị lịch sử của một trận chiến đấu này. Đây là vận khí cái quỷ gì, chuyện 30 vạn năm cũng chưa từng xảy ra, liền để cho bọn hắn đụng phải à, con bà nhà nó. Ngao Linh vụng trộm cảm thấy may mắn, Vân Chi là đứng ở bên phía mình. Chiến lược này đặt ở thời kỳ thượng cổ đều là tồn tại vô địch rồi, có thể nổi danh cùng Bất Hủ Tỷ Tỷ. Mang cốt cảm khái trong lòng, đi theo Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh ra ngoài, quả nhiên có thể là đại khai nhãn giới à. Mã Chân Quân cảm thấy mình không nên tới tham gia thọ yến, hoặc là nói, ngay thời điểm nó gặp gỡ Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu bên trong thọ yến của mình, hắn là nên quay đầu liền chạy rồi. Đông Hải nếu nó biết nói chuyện, nó cũng cực kỳ ủy khuất à. Ở đây gió im sóng lặng mấy vạn năm, bọn người Lục Dương thoáng qua một cái đến đây, trực tiếp làm cho Đông Hải long trời lở đất, lại là cổ tổ Ngao Linh sống dậy, lại là tiên nhân đăng tràng. Nhìn hiện tại, thật giống như là ta có tu luyện hay không tu luyện, đều là quan hệ không lớn rồi. Lúc đầu Mã Chân Quân cảm thấy mình phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng trở thành Độ Kiếp Kỳ, làm một người hộ đạo hợp cách ra. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Độ Kiếp Kỳ đều không có tư cách làm người hộ đạo cho hai tên này. Lão Thọ Tinh, Lão Long Hoàng lúc này đứng ra, hướng về phía mọi người chắp tay nói. Chư vị, chuyện hôm nay đột nhiên xảy ra, không cách nào tiếp tục chiêu đãi chư vị rồi, xin hãy thứ lỗi nha. Long tộc xác thực không thể chiêu đãi mọi người. Trải qua ba vị bán tiên chiến đấu, hai cái tên tiên nhân chiến đấu, Long cung đều bị san thành bình địa, vàng bạc châu báu rơi xuống rãnh sâu dưới đáy biển, không biết là cần bỏ ra bao lâu thời gian mới có thể trùng kiến lại Long cung đây. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa vị bá chủ của Long tộc tại Đông Hải. Theo Ngao Linh trở về, địa vị của Long tộc sẽ chỉ càng cao hơn lúc trước. Lúc đầu mọi người vốn là còn muốn bái kiến một chút Ngao Linh cổ tổ, nhưng thấy cái lão Long Hoàng đều ra mặt đuổi người rồi, lại mặt dạng mày dày tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ là cũng không có kết quả gì, đành phải coi như thôi. Thậm chí Hắc Vũ tôn giả một mặt xem náo nhiệt đều bị Tiếu tộc trưởng lôi đi. Theo mọi người rời đi, lưu tại hiện trường chỉ còn lại có Long tộc, Vấn Đậu tông còn có Lục thiếu giáo chủ. Cổ tổ, nghĩ không ra ngài cũng là người của thiên đình. Ngao Nhã kích động nói, mười phần sùng bái Ngao Linh. Đây chính là bán thiên chiến lực đệ nhất nhân, kiêu ngạo của Long tộc bọn hắn. Ngao Nhã gặp qua cổ tổ, gặp qua Lục tiền bối. Ta giới thiệu cho hai vị, vị này là đạo lữ của ta, Hãn Hải đạo quân Phương Vô Nhai. Ngao Nhã làm người cởi mở, không giảng giải cái gì là nghi thức kết hôn. Hãn Hải đạo quân đã cùng nàng song tu, chính là đạo lữ của nàng. Hãn Hải đạo quân lúc này đành phải chấp tay. Giảng bối Phương Vô Nhai gặp qua Long tộc cổ tổ. Hãn Hải đạo quân và Ngao Linh cùng là bán tiên, có thể xưng hô đạo hữu, mặc dù bây giờ biến thành giảng bối rồi, trong lòng của Hãn Hải đạo quân lại là đắc ý à. Mạnh Cảnh Chu cực kỳ ghét bỏ, biểu môi liếc mắt nhìn Hãn Hải đạo quân, đều sắp nhịn không được con mẹ nó rồi kìa, chỉ như thế này còn cố nói hâm mộ ta là độc thân linh căn hả? Vô Nhai à, ngươi còn chưa có hành lễ xong đâu. Ngao Nhã lặng lẽ nói với Hãn Hải đạo quân. Hãn Hải đạo quân một mà không hiểu à, hắn còn cần hành lễ với ai đây? Ngao Nhã hướng về phía Lục thiếu giáo chủ biểu mồm một cái, vị này là sư huynh của cổ tổ à, từ bối phận mà tính cũng là tiền bối của bọn hắn rồi. Sắc mặt của Hãn Hải đạo quân tối sầm, đen như là cái đít nồi. Ta đi hành lễ với hắn sao? Ngao Nhã không ngừng thúc giục, bị Ngao Nhã bức bách, Hãn Hải đạo quân đành phải ngoài cười nhưng trong không cười, hướng về phía Lục thiếu giáo chủ hành lễ. Giảng bối Phương Vô Nhai gặp qua Lục thiếu giáo chủ à. Lục Dương cảm thấy chính mình trở lại Vấn Đậu tông còn có ngày nào sống dễ chịu hay sao đây? Tay bà dạ gió à. Cổ tổ à, ở trong ta còn có hai dễ đổ kiếp kỵ, không biết ngài có thuận tiện gặp bọn hắn một lần hay không? Lão Long Hoàng thận trọng hỏi, quan sát biểu tình của Ngao Linh. Ý kiến Ngao Linh là cơ hội khó có được, hai cái vị lão tổ kia ngủ say thất thốt lương cơ, lão Long Hoàng đều cảm thấy đáng tiếc thay cho bọn hắn à. Còn có độ kiếp kỳ, xem ra các ngươi lăn lộn ở Đông Hải vẫn là tạm được nha. Ngao Linh có chút kinh ngạc, mặc dù Long tộc không có bán tiên nhưng có 5 tên độ kiếp kỳ, đây đã là một cái thế lực đỉnh tiêm rồi. Trong ấn tượng của Lục Dương, chỉ có triều đình đại hạ mới có số lượng độ kiếp kỳ có thể vượt qua được Long tộc. À không đúng à, hiện tại còn nhiều hơn một cái y quốc nữa à. Được Ngao Linh đồng ý, lão Long Hoàng vội vàng đi chỗ sâu bên trong Long cung đánh thức hai cái vị lão tổ đang ngủ say. Bọn hắn theo thứ tự là lão tổ từ 2 vạn năm trước cùng 3 vạn năm trước, là một trong những nội tình quan trọng nhất của Long tộc rồi. Lão Long Hoàng mở ra cấm địa của Long cung, à không, mở ra cấm địa phế tích Long cung, tiến vào một cái gian mật thất dưới đáy biển. Bên trong mật thất trưng bày 3 cái bộ thủy tinh, bên trong đó một bộ thủy tinh là trống không, đây là địa phương Ngao Nhã ngủ say. Mặt khác, bên trong 2 cái cổ thủy tinh kia lặng lặng nằm 2 cái vị Long tộc hình người. Lão Long Hoàng thôi động bí pháp sinh ra cộng minh với đường vân phía trên thủy tinh. Ông ông ông ông. Theo cộng minh đồng bộ, thủy tinh như là đóa hoa nở rộ, 2 cái vị Long tộc lão tổ kia ung dung tỉnh lại. Kẻ nào đánh thức chúng ta là Long tộc đang gặp nguy cơ sinh tử tồn vong sao? Dựa theo thủ hứng, chỉ có Long tộc hiện thời đối mặt với thời khắc nguy cơ sinh tử tồn vong mới có thể đánh thức bọn hắn à. Lão Long Hoàng cũng cứ nói. Hai vị Long tộc lão tổ hiện tại cũng không có nguy cơ gì, chỉ là có một người muốn gặp hai vị lão tổ, lúc này mới thức đỉnh hai vị. Hai vị lão tổ lúc này giận tím cả mặt. Hồ nháo, chúng ta là cái loại thân phận như thế nào, hả lại muốn ai ý kiến là ý kiến hả? Là ta. Ngao Linh lẳng lặng nhìn hai cái đầu chân lông độ kiếp kỳ này. Ngươi ta. Hai vị lão tổ vô ý thức răng dạy, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thấy Ngao Linh biểu tình như là gặp quỷ, dọ đến trái tim đều ngưng đập. Ngao Linh cổ tổ. Nói thật, nếu không phải sau khi nghe được nửa cái đoạn cuối, Lục Dương còn nghĩ hai người bọn họ đang kêu ngao ngao ngao ngao. Các người có ý kiến gì sao? Hai vị lão tổ vội vàng leo ra từ bên trong thủy tinh, cười lòng lành. Cổ tổ ngài muốn gặp giảng bối là vinh hạnh của giảng bối, nếu ai có ý kiến, giảng bối đánh chết hắn luôn. Nhìn hậu bối được sinh long hoạt hổ như thế, tâm tình của Ngao Linh cũng là không tệ rồi. Lão Long Hoàng cười tủm tỉm nói với hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ, cổ tổ chỉ là muốn gặp hai vị cũng không có ý khác đâu. Hai vị lão tổ có thể tiếp tục về ngủ say nha. Hai vị lão tổ nhìn hầm hầm lão Long Hoàng, biết được cổ tổ thức tỉnh, con mẹ nó ai còn dám ngủ say hả? Ta về trước thiên đình một đoạn thời gian, đợi ta gặp xong người quen, liền sẽ trở về. Ngao Linh không có mỏi mòn chờ đợi tại bên trong Long tộc, mang theo Lục thiếu giáo chủ rời đi. Hãn Hải đạo quân thì lưu luyến không rời cáo biệt Ngao Nhã, mang theo mọi người Bấn Đạo Tông trở về. Hai đội nhân mã phân biệt ở Long Cung, chờ đợi đến Long Cung rồi là bắt đầu tụ họp, Lục Dương thu hồi phân thân đi. Ngao Linh nghe Bất Hữu tiên tử giảng rất nhiều chuyện, bên trong đó hơn phân nửa đều có quan hệ tới Bấn Đạo Tông. Nàng rất muốn đi nhìn một chút cái tông môn Bất Hữu tỷ tỷ khen không dứt miệng này là như thế nào. Một cái đạo bóng hình xinh đẹp lúc này trở về, Lục Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đại sư tỷ, tỷ trở về rồi, người này... Vân Chi ngữ khí bình tĩnh. Đánh thành trọng thương rồi, chạy mất tiêu. Tiểu sư đệ nè, còn có Ngao Linh tiền bối nữa. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến đi, nói cho ta một chút người giao thủ với ta đến tục cùng là ai. Nàng muốn biết đây là Hoàng Đậu Đậu từ chỗ nào đụng tới đây. Nhìn qua bóng lưng của ba người đi xa, Hãn Hải đạo quân có chút mộng rồi. Cẩn thận nhớ lại cái chuyến đi Đông Hải này, hắn đầu tiên là giúp Lục Dương diễn kịch, sau đó chịu một kích của tiên nhân, đến cuối cùng còn vô duyên vô cớ trở thành giảng bối của Lục Dương. Con mẹ nó, theo lý thuyết ta không nên đi ngang qua Đông Hải nè. Một lát sau, bên trên một cái tòa đảo không người, có bốn đạo thân ảnh làm thành một vòng, mỗi một người đều ngồi trên đế ỷ. Thực lực của bốn đạo thân ảnh này rất là kinh khủng à, thực lực bình quân đến gần vô hạn tiên nhân rồi. Vân Chi lặng lặng nghe xong Bất Hữu tiên tử, Ngao Linh cùng Lục Dương trần thật, tâm bình khí hòa tổng kết lại. Cho nên nói, thượng cổ tứ tiên vốn định phục sinh tiên tử tiền bối, lại trời xui đất rụi, không biết làm sao sinh ra tiên tử tiền bối có được tịch diệt đạo quả hả? Mà người này rất có thể chính là tiên nhân tận lực ẩn tàng tin tức của Thân Hỏa Vương Triều. Trên mặt của Vân Chi lộ ra một cái vẻ cổ quái à, lúc trước tiểu sư đệ đáp ứng thật là tốt, tuyệt đối sẽ không tham gia cái chuyện của Thân Hỏa Vương Triều mà. Vừa mới trải qua có một tháng, làm sao liền tìm được tiên nhân đang muốn ẩn tàng tin tức về Thân Hỏa Vương Triều rồi? Vân Nha Đậu, việc này không thể trách ta, sương mù bỗng nhiên bao phủ lại chúng ta, bản tiền cũng không biết Long Văn vòng tay lúc trước nhận được chính là chìa khóa có thể mở ra Long Châu, chỉ biết đó là đồ chơi của Tiểu Linh, liền để cho nhị đương gia nhặt chơi thôi. Bất Hữu tiên tử vì Lục Dương mở rộng chính nghĩa, không nhắc tới một cái lời nào chuyện nàng và Lục Dương thừa dịp bóng đêm đi dò xét tiên chiến di chỉ. Vân Chi không có gì ngoài ý muốn khi nghe lời nói của Bất Hữu tiên tử. Là ai dạy tiên tử nói như vậy? Nhị đương gia dạy. Vân Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Dương, không nói thêm cái gì. Lục Dương cảm thấy không thể lại bàn chuyện cùng với Bất Hữu tiên tử nữa rồi, rất dễ dàng khai hắn ra. Ngao Linh ngồi ở bên cạnh một lời cũng không nói gì, nhìn một chút Bất Hữu tỷ tỷ ở bên trái, lại gõ gõ Vân Chi ở bên phải, ồ lên một tiếng. Quái sự, làm sao cảm giác hai người các ngươi có chút giống vậy? Lục Dương cảm thấy Ngao Linh tiền bối, đại khái là ánh mắt không tốt rồi, mặc dù Bất Hữu tiên tử cùng đại sư tỷ đều là mỹ nhân tuyệt thế, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà một người đần độn, một người cực kỳ thông minh, đến cùng là từ đâu có thể nhìn ra các nàng giống nhau vậy? Không phải ở chỗ tướng mạo đâu, ai nhà nói không ra mà, dù sao chính là cảm giác hai người các ngươi có chút giống nha. Ngao Linh cũng không biết cần phải giải thích như thế nào. Vân Chi tâm bình khí hòa nói, có lẽ Ngao Linh tiền bối nhìn lầm, ta và tiên tử tiền bối cũng không có chỗ nào tương tự. Thật hả? Ngao Linh luôn cảm giác trực giác của mình là đúng à? Lão giác rồi. Thôi được rồi. Bốn người lại bắt đầu thảo luận chính đề. Dựa theo cách làm của Sấm Đậu Đậu, phàm là người biết được nàng đều là bên trong phạm vi nàng săn giết à? Lục Dương suy tư. Chờ chút nghe, vì cái gì gọi là Sấm Đậu Đậu vậy? Bất Hữu tiên tử rất là bất mãn đối với cái tên mà Lục Dương đặt ra. Đại sư tỷ cũng thấy cái tên này không có một chút lực uy hiếp gì, nghe qua đã không giống như là tên của cường giả rồi. Thế gọi là gì giờ? Tịch Diệt Tiên hả? Lục Dương có chút khó khăn, cũng nên có cái danh hiệu mới được, bằng không thì làm sao để mà thảo luận đây? Không được không được, nàng sao có thể có cái tên bá khí như vậy? Bất Hữu tiên tử lại lần nữa phản đối. So với cái tên Tịch Diệt Tiên, Bất Hữu tiên tử nghe qua có vẻ là hạ thấp một chút rồi. Lục Dương quay đầu hỏi Ngao Linh. Tiền bối à, Sấm Đậu Đậu tại thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều có danh tự không hả? Ngao Linh nghiêm túc nói. Bên trong Tân Hỏa Vương Triều, nàng là chủ nhân của thiên đình chi chủ, cũng không có tên gọi. Bất quá từ công năng mà xem, nàng tồn tại là vì phục sinh Bất Hủ tỷ tỷ, gọi là Hoàng Đậu Đậu cũng được. Vậy liền gọi Sấm Đậu Đậu đi. Bất Hủ tiên tử vội vàng kết luận cuối cùng. Đại sư tỷ hiếm khi rơi vào đăm chiêu. Nói như vậy ta cũng thành mục tiêu săn giết của nàng. Lục Dương lúc này mới nghiêm túc phân tích, xem ra bốn người đang ngồi đây đều cực kỳ nguy hiểm rồi. Ê, khoan, đứng lại có chừng 5 giây, cái này không đúng nha. Đại sư tỷ có thể đánh thắng Sấm Đậu Đậu, Bất Hủ tiên tử có thể phục sinh, mà Ngao Linh tiền bối có Long Văn vòng tay có thể cản được mấy kích, chẳng phải chính mình là người nguy hiểm nhất sao? Lục Dương cầu nguyện tính cách của Sấm Đậu Đậu giống như Bất Hủ tiên tử, đều thích khiêu chiến cường giả, không muốn giống như mình, chỉ thích đánh yếu hơn mình. Ngao Linh tiền bối nếu tin được ta, không ngại đưa Long Văn vòng tay cho ta, ta biết một người có thể một lần nữa rót năng lượng vào bên trong vòng tay của nàng. Đưa liền. Ngao Linh tự nhiên tin được Vân Chi. Vân Chi cất kỹ vòng tay. Nói ra ta vẫn luôn không biết, phu quân cũng không có nói với ta, nguyên lai Bất Hủ tỷ tỷ ngài là giao nhân tộc hả? Ngao Linh cười nói, nhìn Bất Hủ tiên tử nửa người nửa cá ngồi phồng phền ở bên trên đế tọa. Từ khi Đông Hải chi hành đến khi kết thúc, Bất Hủ tiên tử một mực bảo trì hình thái mỹ nhân ngư. Lục Dương ngẹn lời rồi, nếu không tiên tử ngươi biến trở về thôi, thần tiện sắp xếp một cái lọt nước biển trong đầu ta đi. Ai, ta loãng đầu quá. Lúc đầu Hán Hải Đạo Quân có thể dẫn theo mọi người trực tiếp trở lại Vấn Đậu Tông, nhưng cần nhắc đến bọn người Lục Dương chỉ có ghi chép bên trong sổ sách của đại hạ, chưa có trở về bàn giao, không dễ dàng giải thích à, liền đưa mấy người Lục Dương xuống đăng ký. Vân Chi cùng với Hãng Hải Đạo Quân đều là thông qua hình thức ban đầu không gian đạo quả truyền tống về đến đời, không có ghi chép xuất cảnh, tự nhiên không cần phải đi xử lý thủ tục nhập cảnh à. Về phần Ngao Linh, thân phận của nàng này đặc thù, không tiện xuất hiện trước mặt của người đời. Năm người Lục Dương làm tốt thủ tục, Hãng Hải Đạo Quân xuyên qua biên cảnh mở ra một cái thông đạo không gian. Một chỗ khác của thông đạo thì chính là Vấn Đậu Tông. Đông Hải phát sinh không ít chuyện, đái sư đệ chưởng quản công việc tình báo, chắc chắn còn không biết chuyện của Đông Hải đâu. Tiểu sư đệ nè, năm người các ngươi tự mình kinh lịch, đi nói với đái Bất Phàm một tiếng đi. Đại sư tỷ phân phó. Được rồi, ai làm chuyện nấy đi. Đại sư tỷ mời Ngao Linh đi Thiên Môn Phong ngồi một chút, bọn người Lục Dương thì hào hứng thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Bọn hắn thường xuyên đến chỗ này sẽ nhẹ đường quen tìm tới gian phòng của đái sư huynh. Đái sư huynh à, có ở đây không hả? Lục Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Lục sư đệ ha, vào đi cô. Đái Bất Phàm xem xét năm người Lục Dương đều đến đây rồi, cười nói. Các ngươi không phải là đi theo lão mã cùng đi Đông Hải chơi sao? Sớm như vậy liền trở lại rồi, là Hãng Hải tổ sư tiếp các ngươi trở về à? Đái Bất Phàm nghe nói Lục Dương bị Long Châu bắt cóc, Hãng Hải tổ sư đi Đông Hải tìm kiếm Lục Dương. Lục Dương gật gật đầu, đúng là Hãng Hải Đạo Quân tiếp bọn hắn trở về. Gặp Lục Dương bày ra một cái bộ dáng đang muốn nói lại thôi, Đái Bất Phàm trêu chọc nói. Ha, là đến Đông Hải gặp phải cái chuyện gì đang muốn nói với ta sao? Đúng vậy. Lục Dương là đang tổ chức lại lời văn tận khả năng để cho đái sư huynh có thể thuận lợi tiếp nhận tình báo. Từ kinh nghiệm bên trong dĩ vãng mà nói, đái sư huynh mặc dù tu vi cao thâm nhưng đạo tâm không ổn, dễ dàng bị thất kinh lắm. Đái sư huynh, chuyện là như vậy. Lúc đầu chúng ta muốn đi Đông Hải chơi, cũng thể nghiệm không ít đặc sắc của Đông Hải rồi. Tỷ như là ẩu đả đến nhau cái gì. Bớt quá ngày yên tâm đi, chúng ta lúc ấy dùng chính là thân phận của Ngũ Hành Tông, tuyệt đối không có bôi đen tông môn. Lục Dương sờ sờ cái ót, cảm thấy không có ý tứ. Về sau xảy ra một chút ngoài ý muốn nha, ta không cẩn thận tính lại Long tộc cổ tổ Ngao Linh, Ngao Linh tiền bối còn nhất định phải kêu ta là sư huynh. Ngày tiếp theo Hãng Hải tổ sư cũng gọi ta là tiền bối. Tam Sơn đạo nhân của Bồng Lai đảo muốn đoạt sái lão Long Hoàng, may mắn bị Ngao Linh tiền bối ngăn cản rồi. Sau đó lại xuất hiện một cái Sơn Hà quân thời kỳ đại càn, Ngao Linh tiền bối lấy một địch hai đánh bại hai cái người bọn hắn nha. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện một cái vị tiên nhân muốn cầu kết Ngao Linh tiền bối, kết quả không có giết thành công Ngao Linh tiền bối, ngược lại là giết Tam Sơn đạo nhân cùng với Sơn Hà quân. Mặc thế ai cũng đánh không lại tiên nhân này rồi, đại sư tỷ liền đi ra hỗ trợ, sau đó thì triển khai đại chiến với cái vị tiên nhân này. Lục Dương có hơi thở dài. Ai, chính là không có bắt lấy được cái vị tiên nhân này, chỉ đánh thành trọng thương để cho nàng trốn thoát rồi, quả thật là đáng tiếc nha. Đái Bất Phàm nghe xong cười ha ha một tiếng. Lục sư đệ nè, người thật là biết nói đùa, sức tưởng tượng của người quá phong phú đi. Đái sư huynh à, nếu như ngài không tin, Ngao Linh tiền bối đang ở tông môn của chúng ta, bồi tiếp đại sư tỷ uống trà, nàng có thể chứng minh là ta nói à. Đái sư huynh một mặt mỉm cười, ánh mắt thì lại trống rỗng, giống như biểu tình dừng lại tại thời khắc này. Đái sư huynh. Lục Dương kinh hô hai tiếng, không có ai đáp lời. Hiếu Kỳ dùng tay lung lay trước mặt của Đái Bất Phàm, vẫn không có một chút phản ứng nào. Lục Dương thận trọng điểm bả vai của Đái Bất Phàm một chút, nửa người trên Đái Bất Phàm lắc lư hai lần, ầm một tiếng, ghé vào trên mặt bàn gọi cho Lục Dương kêu to một tiếng. Lục Dương hí hà một hơi, hắn cảm thấy mình nói đủ hàm súc rồi, làm sao Đái Sư Huynh phản ứng vẫn là lớn như vậy. Đái Sư Huynh ơi, tỉnh lại đi. Tại bên trong mơ hồ, Đái Bất Phàm nghe được có người đang kêu gọi mình. Là ai đang kêu gọi mình, thật quá ồn ào đi. Đái Bất Phàm gian nan mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái tấm mặt to lớn của Lục Dương dán sát vào mặt mình, đang tha thiết nhìn mình. Thấy mình tỉnh lại, cái tấm mặt to lớn của Lục Dương kia mới cách xa mình một chút. Đái Bất Phàm lắc lắc cái đầu, luôn cảm giác mình quên đi cái gì rồi. Trước đó xảy ra chuyện gì, vì cái gì mình lại hôn mê vậy? À, là Lục Sư Đại hả? Tìm ta có chuyện gì? Lục Dương lộ ra một cái lọt ngựa sau lưng, những người này bị trói thành bánh chưng. Lục Dương lúc này mới khoe khoang cho Đái Bất Phàm, cười có chút xấu hổ nói: Đái Sư Huynh à, ta đi ra ngoài chơi một vòng, không cẩn thận bắt được thượng cổ tứ tiên, tất cả bán tiên thượng cổ ngũ sai, càn đế đời đầu, ngu đế đời đầu, quốc sư đời đầu, hạ đế đời đầu. Lần này đại thế chi tranh khẳng định là vấn đầu tông chúng ta giành chiến thắng à? Hả? Cái gì? Đái Bất Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi thẳng sống lưng, con mắt trừng tròn vo, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của thằng Lục Dương. Hắn mê mang nhìn bóng người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, thượng cổ tứ tiên bị trói thành bánh chưng cái gì, toàn diện biến mất không thấy đâu nữa rồi. Nguyên lai là mộng à. Phía sau lưng của Đái Bất Phàm phát lạnh, nhớ lại tràng cảnh trong mộng, sợ bóng sợ gió một trận, may mắn không thôi. Đại trưởng lão thì am hiểu mộng cảnh chi đạo, Đái Bất Phàm cũng biết một ít pháp thuật mộng cảnh, hắn đã trăm năm không có gặp qua ác mộng rồi. Đái Sư Huynh à, không sao chứ hả? Lục Dương ân cần hỏi han, trong lòng tự nhủ, Đái Sư Huynh ngươi thật là đạo tâm không định, lúc này mới có chút chuyện, nếu không phải sợ Đái Sư Huynh ngươi cũng lọt vào danh sách tất sát, ta đều muốn nói thân phận sắm đầu cho ngươi biết rồi. Ký ức dần dần khôi phục lại, Đái Bất Phàm nhớ tới Lục Dương nói qua lúc trước khi mình hôn mê. Lục Dương tiểu tử ngươi thật là có thể dày vò à, đều nói Đông Hải không có bán tiền, kết quả ngươi vừa đi qua, không những là Đông Hải có bán tiền, còn để cho Đông Hải chết hai vị bán tiền. Về phần tiên chiến, càng là 30 vạn năm không có mở ra một lần. Bất kể một chuyện nào phát sinh tại Đông Hải đều có thể lưu lại sử sách rồi, sau đó ngươi lại nói cho ta biết, những chuyện này đều có liên hệ với ngươi à. Lục Dương thì bất thình lình được Đái Bất Phàm khích lệ, có cảm giác thấy quá là thẹn thùng. Thật cũng không tốt như ngài nói đâu. Đái Bất Phàm cưỡng ép ổn định lại đạo tâm của mình. Các người nói rõ chút đi, các người như thế nào đi tới Đông Hải chơi có hai ngày, làm cho Đông Hải phát sinh tiên nhân chi chiến hả? Lục Dương làm người chủ yếu nhất kinh lịch, giảng thực đại đa số chuyện, bọn người Mạnh Cánh Chu thì làm bổ sung. Đái Bất Phàm lúc này mới rõ ràng mọi chuyện, dựa theo năm người Lục Dương giảng, chuyện ở Đông Hải thật đúng là không thể trách Lục Dương, chính là vấn đề vận khí đơn thuần mà thôi. Nói từ góc độ tình báo, đây là tình báo trân quý ngàn vàng không đổi. Đại Bất Phàm dám nói, chuyện Đông Hải chấn kinh tu tiên giới. Nhưng mà chân tướng chỉ có mấy người Lục Dương bọn hắn rõ ràng nhất thôi. Những người khác nhìn thấy chỉ là mặt ngoài của hiện tượng. Từ góc độ người quản lý của nhiệm vụ đại điện, Đại Bất Phàm chỉ muốn để cho Lục Dương thay thế luôn vị trí của mình. Đại Bất Phàm nâng trán, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đuổi năm người đi như là đuổi mấy con ruồi. Được rồi, ta đã biết chuyện, các người để ta yên lặng chút đi. Cút. Hắn phải tiêu hóa thật tốt tình báo của Đông Hải. Sau khi năm người Lục Dương rời đi, Đái Bất Phàm ngồi xếp bằng, bình ổn khí tức, trong đầu không ngừng lặp lại cái chuyện ở Đông Hải, cuối cùng bộc phát ra một cái tiếng gầm giận dữ. Cho dù dẫn khí, vấn đề này cũng quá mức không hợp thói thường đi, con bà nhà nó! Bành! Đái Bất Phàm nổi giận đùng đùng, khí tức trùng thiên, nhất cử tấn thăng đến hợp thể trung kỳ. Len keng! Tập 135 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 136 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu như cảm thấy truyện đọc hài lòng, xin mời cho khen ngợi 5 sao. Lèn kèn.